Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 796, chương 798, không tốt cầm. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, lệ ra, Tô Trần đẩy một cái mở cửa. Phinh Nhi, ngươi một mực tại ngoài cửa chờ ta. Tô Trần bế quan là tại một gian bí mật trong phòng bế quan, mà không phải tại Lệ Phinh trong phòng. Vì phòng ngừa bị quấy rầy, giờ phút này, vừa xuất quan, vừa đẩy ra môn, liền thấy Lệ Phinh, Tô Trần tâm tình rất không tệ, có ý định đùa giỡn, trên mặt nhiều một chút vẻ suy tư. Ai chờ ngươi, không muốn tự mình đa tình, ta là vừa vặn đi qua nơi này, Lệ Phinh lạnh lùng nói, vừa ý nhảy rõ ràng ra tốc, nàng đích xác chính là bất chi bất giác. Tựa như là một chủng tập quán đồng dạng, mỗi ngày đều muốn đi qua một chuyến, nhìn xem Tô Trần có hay không xuất quan, nửa tháng đến đều là như thế, không nghĩ tới hôm nay vừa lúc bị Tô Trần bắt được chân tướng. Vừa vặn trải qua, người cao hứng liền tốt, Tô Trần tiếu dung càng thêm nồng nặc, hắn di chuyển bước chân, đi đến Lệ Phinh bên cạnh, rất tự nhiên kéo lại Lệ Phinh tay nhỏ. Phinh Nhi, cùng ta nói, ta bế quan trong khoảng thời gian này, đều chuyện gì xảy ra? Lệ Phinh kia trắng nõn trên cổ bịt kín một tầng đỏ ửng nhàn nhạt chi sắc. Hơn nửa tháng không có gặp Tô Trần, nàng mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lòng dạ hoàn toàn chính xác có một tia tưởng niệm cảm giác. Nàng không hiểu, chính mình làm sao lại, giờ phút này. Tô Trần lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng, càng là để nàng có loại an tâm dị dạng cảm giác. Phinh Nhi, ngươi thất thần, ta hỏi ngươi lời nói đâu? Lệ Phinh chừng Tô Trần liếc mắt, nghe thấy được, tiếp xuống, Lệ Phinh đem nửa tháng này chuyện phát sinh, từng cái nói cho Tô Trần nghe. Tô Trần sau khi nghe xong, khẽ nhíu mày, kỳ quái. Nam Ách Đế Vương thái độ quá kỳ quái, ta giết hắn ba cái con trai, hắn vậy mà, hẳn là Nam Ách Đế Vương nhìn chúng ngươi thiên phú và thực lực. Đối với Nam Ách Đế Vương tới nói, con trai không tính cái gì, hắn có mấy trăm cái, một cái vượt qua vạn cổ yêu nghiệt, đối với hắn cùng toàn bộ Nam Ách Đế Quốc tới nói. Quan trọng hơn, có lẽ đi, Tô Trần gật đầu. Đúng lúc này, có một cái nha hoàn bước nhanh đi tới. Tiểu thư, Tô công tử, gia chủ xin ngài nhóm đi đại sảnh. Nha hoàn cung kính nói. Ô, Tô Trần nhíu mày, chuyện gì? Đế vương cùng Linh Vũ công chúa tới. Đế vương cùng Linh Vũ công chúa. Tô Trần hơi kinh ngạc, nhất là đế vương. Nói như vậy, có thể để Nam Ách đế vương tự thân đến cửa. Khả năng nghĩ phi thường nhỏ, Tô Trần hoàn toàn không nghĩ tới. Đi a, Lệ Phinh nói, không bao lâu, đại sảnh đến rồi. Trong đại sảnh, Lệ Minh Dư đang bồi Nam Ách Đế Vương cùng Linh Vũ công chúa uống trà. Gặp Tô Trần cùng Lệ Phinh tới, Nam Ách Đế Vương cùng Linh Vũ công chúa vậy mà đứng lên. Gặp qua Đế Vương, gặp qua Linh Vũ công chúa. Người khác rất cho chính mình mặt mũi, Tô Trần cũng là chắp tay, rất khách khi nói, thực lực của ngươi lại mạnh lên. Nam Cung Vũ nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, mấy hơi thở về sau, ngưng tiếng nói, âm thanh chỗ sâu tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Linh Vũ công chúa hảo nhãn lực, Tô Trần không có phủ nhận, quả nhiên là tuấn tú lịch sự thanh niên tài tuấn. Nam Ách Đế Vương sờ lên râu ria, cười ha ha, Đế Vương khen ngợi, Tô Trần không kiêu ngạo, không tự ti. Tô Trần, ngươi biết phù đồ vực sao? Tiếp theo, Nam Ách Đế Vương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô Trần gật đầu, đương nhiên nghe qua, ngươi muốn đi vào phù đồ vực sao? Tô Trần lại gật đầu, người tu võ, đều là nghịch thiên mà đi. Nghĩ muốn đi tốt hơn tu luyện hoàn cảnh, muốn gặp được càng nhiều cường giả, nghĩ muốn càng nhiều tu võ tài nguyên, nghĩ muốn càng nhiều sinh tử chi chiến, vân vân, mà những này, phù đồ vực đều thỏa mãn. Nam Ách Đế Vương nhẹ nhõm nhiều, hỏi Tô Trần như vậy mấy vấn đề. Hắn liền biết, để Tô Trần cùng nữ nhi cùng một chỗ tham gia tuyển chọn chuyện này không tính khó. Quả nhiên, tiếp xuống, hắn nói liên quan tới tuyển chọn sự tình, Tô Trần cơ hồ không có bất kỳ cái gì suy nghĩ. Sẽ đồng ý, ha ha ha, tốt, Nam Ách Đế Vương thật cao hứng, hết thảy phi thường thuận lợi. Đế Vương, ta có cái yêu cầu quá đáng. Tô Trần nói, ta muốn lấy được hư vô bồ đề diệp, một mảnh là được rồi, muốn cứu cơ linh nhi. Hư vô bồ đề diệp tất không thể thiếu. Từ tiến vào thần võ đại lục về sau, hắn liền một mực nhớ kỹ chuyện này. Rốt cục, hiện tại, hắn nhìn thấy Nam Ách Đế Vương, cũng có tư cách mở miệng. Hư vô bồ đề diệp. Nam Ách Đế Vương đầu tiên là sững sờ, tiếp theo thật sâu nhìn chằm chằm Tô Trần. Tô công tử biết hư vô bồ đề diệp chân quý cỡ nào sao? Không rõ ràng lắm, nhưng hẳn là rất chân quý. Hư vô bồ đề thụ, Nam Ách cổ quốc trong hoàng cung, hoàn toàn chính xác có một viên. Nhưng viên kia hư vô bồ đề thụ cũng không lớn, lại thêm Nam Ách cổ đô linh khí cũng không đủ sung túc. Cho nên hư vô bồ đề thụ cơ bản một mực chính là vẻn vẹn đủ duy trì sinh mệnh mà thôi. Hư vô bồ đề thụ cơ bản cách trăm vạn năm mới có thể nở hoa, tán diệp một lần nở hoa, tán diệp, cuối cùng có thể trở thành hư vô bồ đề diệp lá cây cũng liền như vậy vài miếng. Cái khác, không phải khô bại chết rồi, liền năm tuổi không đủ. Tô Trần chăm chú nghe, đáy lòng chấn động vô cùng, trăm vạn năm mới có như vậy vài miếng hư vô bồ đề diệp sao? Hoàn toàn chính xác đủ chân quý. Hơn nữa, vì bồi dưỡng hư vô bồ đề diệp, chúng ta Nam Ách Hoàng Thất có một cái nửa bước tổ vương cảnh cường giả. Cơ hồ thời thời khắc khắc nhìn xem, trông coi hư vô bồ đề thủ, Nam Ách Đế Vương tiếp tục nói. Tô Trần hơi hơi líu lưỡi, ta nói nhiều như vậy, chính là muốn nói cho ngươi hư vô bồ đề diệp đến cùng chân quý cỡ nào. Nam Ách Đế Vương hít sâu, một hơi nói, cho nên, tại ta trong trí nhớ, bản hoàng liền chưa bao giờ ban thưởng cho bất luận kẻ nào dù là một mảnh hư vô bồ đề diệp. Nhưng, nếu như ngươi thật cần hư vô bồ đề diệp, bản đế cũng không phải nhất định liền không cho. Nhưng, tiền đề ngươi đến cầm tới một cái thành tích tốt. Tô Trần cười, đế vương, cảm thấy lần chọn lựa này, cái gì thành tích là tốt? Lần này tham gia tuyển chọn thiên tài, đều là tứ đại cổ quốc mấy vị trí cường yêu nghiệt. Không nhiều, hết thảy thêm lên mười mấy người. Nam Ách Đế Vương trầm giọng nói, ngươi chỉ cần tại cái này mười mấy người bên trong cầm tới trước ba, liền xem như thành tích tốt. Phụ hoàng, nghe được trước ba, hai chữ, Nam Cung Vũ rõ ràng giật mình, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng bị Nam Ách Đế Vương đánh gãy. Trước ba hoàn toàn chính xác rất khó, nhưng cũng chỉ có trước ba mới có thể để bản đế cam tâm tình nguyện đưa tặng hư vô bồ đề diệp. Được, trước ba liền trước ba. Tô Trần gật đầu, trực tiếp đáp ứng. Đừng nói trước ba, thứ nhất cũng được a. Thực lực của hắn bây giờ, tổ vương cảnh ba lượng tầng đều không nhất định là đối thủ của hắn. Có được tuyệt đối tự tin, loại thực lực này còn lấy không được trước ba. Nói đùa cái gì, ha ha ha, không tệ, người trẻ tuổi nên có tự tin. Nam Ách Đế Vương tâm tình thật tốt. Tốt, Tô Trần, bản đế nên trở về cung. Vũ Nhi, người trước lưu lại cùng Tô Trần nói một chút tuyển chọn thi đấu tình huống đi. Tiếp theo, Nam Ách Đế Vương biến mất vô ảnh vô tung. Nam Ách Đế Vương rời đi về sau, Nam Cung Vũ nhìn thật sâu Tô Trần liếc mắt. Tô Trần,